Sikandan đình đám, chương 19, góc truyện audio.com. Ồ vào ư a tùy Trần. Vào, đây là lần đầu tiên tôi cho Bi vào. Cô hưng phấn đến quên mất hình tượng, xoay người, cho Tùy Trần một cái ôm thật chặt, vị ý thét chói tai. Đây chỉ là cuộc so tài Bi. À bình thường, quả Bi đỏ lọt lưới mà cũng có thể vui vẻ như vậy sao? À, cô thật là rất dễ dàng thỏa mãn. Lông mi Tùy Trần khẽ run, không khỏi đi theo nụ cười của cô mà cười. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tùy Trần thét chói tai khoe ra. Nhưng mà, lễ Giáng sinh, chúng ta tiếp tục hưng phấn không tốt sao? Thời gian của Tam Thủy Ca này cũng cực kỳ eo hẹp. Đối với xưng hô này rất không êm tai. Tạ Miểu đã từ kháng cự tiến hóa đến hớn hở đón nhận rồi. Nhưng trả thù cần thiết vẫn không thể thiếu được. Ví dụ như loại này, một hòn đá hạ hai con chim. Đây là thời cơ tốt nhất để trêu đùa hai người kia. Đương nhiên anh ta không chịu bỏ qua. Có thể suy ra, lời vừa nói ra này, trong nháy mắt cảm xúc của Thịnh Đản an tĩnh lại, gương mặt cũng theo đó mà kìm nén đến đỏ bừng. Đừng để ý đến cậu ta. Ngược lại, Tùy Trần đối với chiêu thức của cái chủng loại này chỉ cười nhẹ. Cũng không vội vã kéo ra khoảng cách với Thịnh Đản, ngược lại còn thuận tay xoay người cô, tiếp tục tay cầm tay dạy cô, nhìn những quả bóng màu lần lượt tiến vào trong túi. Cảm giác lúng túng của Thịnh Đản cũng dần dần biến mất. Thì ra Bi, à cũng không quá khó như vậy. Ngay tại lúc cô bắt đầu hưởng thụ trò chơi này, bên tai chợt vang lên lời nói của Tùy Trần. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí kèm theo tiếng thở dốc khiêu gợi của anh. Ngày mai tôi phải bay đến Nhật Bản, có chuyện gì thì tìm Tạ Tam Thủy. Đi kết thuốc sâu sao, muốn nhận quà tặng gì? Có quà tặng, chuyện này ngoài dự đoán của Thịnh Đản, khiến cho con ngươi cô sáng lên. Muốn Hello Kitty, cô muốn một đại nam nhân thay cô đi mua con mèo không có miệng. Cũng đúng, vậy đi Thiển Thảo tự giúp tôi cầu nguyện. Cầu nguyện chuyện gì, nguyện vọng nói ra cũng không linh. Anh thay tôi tùy tiện hứa. Trò chuyện một chút, Thịnh Đản quên lãng mất tư thế bọn họ vào giờ phút này. Theo bản năng quay đầu. Môi lơ đãng sượt qua gương mặt anh, cô chợt sững sờ, đồng thời cũng cảm thấy rõ ràng thân thể Tùy Trần hơi cứng. Thịnh Đản đỏ mặt, trong chốc lát nhìn thẳng gò má anh, biết rõ nên mau chóng kéo ra khoảng cách, vì tiện cười ha ha để hóa giải lúng túng. Nhưng thân thể cô giống như hóa đá, chính là không có biện pháp cử động. Hai người trực tiếp đi góc khuất nói lời từ biệt ân ái là được rồi. Không chơi với hao người nữa. Khi dễ người, Tạ Miêu cất tiếng nói đúng lúc giải vây thay hai tình yêu ngu ngốc kia. Anh ta cố ý đem gậy gôn trong tay, khẽ tiện tay ném lên bàn, thở phì phò chạy qua một bên uống nước trái cây. Đạo tú đáng yêu ăn vạ, loại nét mặt quy này, thật sự không thích hợp với một người có vóc dáng cao gầy. Cùng pha lẫn chút đẹp trai của đàn ông. Thịnh Đản bị anh ta nói, toàn thân nổi da gà, khóe miệng giật giật, ngược lại quên mất lúng túng. Trong mắt rủ xuống, liếc thấy quả bi màu xanh lá cây trên bàn đã phá hỏng cả bàn bi. À, cô mới hét to, nhảy dựng lên, Tạ Tam Thủy, anh thua mà còn bày chiêu đùa bỡn này. Ai, sao cô có thể dùng thái độ này đối đãi với ân sư? Cho dù là ân sư gì đó thì cũng không thể ăn vạ. Hiện tại ân sư cũng chỉ là đang dạy cô cách đối nhân xử thế. Như tình huống này, đánh không lại đương nhiên phải chạy trốn. Không thể miễn cưỡng chịu đựng. Anh, Thịnh Đản bị tức đến mức máu chặn cứng họng. Tùy Trần cười thành tiếng. Bảo vệ chính nghĩa, đi ra ngoài học kêu con ếch. Tùy Trần, cậu trọng sắc khinh bạn. Đối với việc Tạ Miểu lên án không hề có căn cứ. Anh vẫn như cũ, không chút cử động, đi ra ngoài, học kêu con ếch, Tạ Miểu nhận tôi, trong khi đứng dậy, miệng không ngừng chửi rùa. Tâm tình không tệ, cũng bởi vì Tùy Trần mà thay đổi. Đổi lại là ngày trước, không ai dám đem Tùy Trần và bất kỳ người phụ nữ nào đặt chung một chỗ để nói giỡn. Ai cũng biết trọng lượng của Đỗ Ngôn Ngôn trong lòng anh như thế nào. Vì không để cho Đỗ Ngôn Ngôn hiểu lầm, anh cự tuyệt có dính líu cùng bất kỳ cô gái nào. một khi vượt qua tầng ranh giới cuối cùng này của anh. Dù là bạn bè, anh đều trở mặt, loại thay đổi này là tốt hay xấu? Trước mắt vẫn còn rất khó nói. Dù sao, anh cũng đã từng muốn nếm thử một đoạn tình yêu mới. Để hòa tan dấu ấn mà Đỗ Ngôn Ngôn in trong lòng anh. Tiếc rằng, lần đầu nếm thử đã thất bại. Cách chương.